Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 34, An Tử Câm chính cung khí chàng. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa mới người kia là ai a, ngươi làm sao sinh lớn như vậy khí? Đem ta đều giật mình. Chủ tịch văn phòng, Liêu Du ngồi trong ngực Tô Tẩm, trợn to một đôi ánh mắt như nước long lanh tràn đầy nghi hoặc. Tô Tẩm đưa nàng chôn ở nàng tóc xanh ở giữa. Người người nhàn nhạt mùi tóc, thuận miệng đáp, một cái có chút điểm bối cảnh lại nát lương tâm, lại tự cho là đúng ra hòa thôi. Hứa ra cần có lẽ phía sau năng lượng không nhỏ, nếu không cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nhưng hắn không nên trêu chọc Tô Tẩm cái này bật hách nam nhân. Người nói ôm một hồi liền tốt, nên buông ra, bằng không có người tiến đến nhìn thấy làm sao bây giờ. Liêu Du tại Tô Tầm trong ngực vùng vẫy một hồi. Ăn xương biết tùy, mấy ngày nay nàng đều sắp bị Tô Tầm chơi đùa để không nổi trên tinh thần ban. Ai nói trên đời chỉ có mệt chết trâu không có cầy xấu. Liêu Du hiện thân dạy học chứng minh đây chẳng qua là trâu không đủ mạnh mà thôi. Tô Tầm không có buông nàng ra, ngược lại ôm chặt hơn một ít, đối Liêu Du lo lắng xem thường. Lo lắng vớ vẩn, tại Thanh Vân cao ốc, có ai tiến phòng làm việc của ta dám không trước gõ cửa. Bang, hắn vừa dứt lời, cửa ban công liền bị đẩy ra. Một bộ màu hồng váy liền áo An Tử Câm tóc đen áo choàng. Dẫn theo bọc nhỏ thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Ba người sáu mắt tương đối. Trong chốc lát, không khí phảng phất đều đọng lại. An tiểu thư, Liêu Du trong nháy mắt là từ Tô Tầm trên đùi đứng lên. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thần sắc kinh hoàng, khẩn trương đến có chút không biết làm sao. Liêu thư ký đúng không? Làm phiền ngươi trước đi ra ngoài một chút. An Tử Câm đối Liêu Du mỉm cười. Phòng Khinh Vân đạm nói một câu. Dẫn theo bao đi tới trước bàn làm việc. Năm gần 19 tuổi nàng. Hào phóng đoan trang, lúc này khí chàng mười phần, để Liêu Du cảm thấy xấu hổ cùng tự ti. Liêu Du trù trừ một lát, đỏ mặt cúi đầu chạy chậm ra văn phòng. Quảng cáo, An Tử Câm ánh mắt lúc này mới rơi vào Tô Tầm trên thân. Giống như cười mà không phải cười. Tô Tầm mím môi, nhìn xem An Tử Câm nháy nháy con mắt. Cần ta giải thích sao? Không muốn nghe những cái kia nhàm chán giải thích. An Tử Câm bĩu môi. Tiện tay đem bao đặt ở trên bàn công tác. Phòng Khinh Vân đạm nói một câu. Phảng phất vừa mới nàng căn bản không nhìn thấy bạn trai nàng trong ngực ôm những nữ nhân khác đồng dạng. Này tấm thái độ thờ ơ ngược lại để Tô Tầm có chút khó chịu. Ngươi sẽ không ăn dấm sao? Cho nên, nam nhân A, có đôi khi liền là phạm tiện ba. Chấm, ăn dấm ngươi lần sau liền sẽ không sao? An Tử Câm hỏi một câu. Tô Tầm lập tức nghẹn lời. An Tử Câm thấy thế liếc mắt. Cho nên ta làm gì ăn dấm đâu? Đây không phải là cho mình ngột ngạt sao? Đối với Liêu Du loại này chú định uy hiếp không được địa vị mình người. Nàng rất đại độ, hoặc là nói lấy nàng kiêu ngạo. Căn bản không đem Liêu Du để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có mình mới là Tô Tầm tương lai sẽ cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Về phần những cái kia tiểu tam tiểu tứ ngoan ngoãn phát huy mình. Tác dụng, phục thị tốt Tô Tầm. An phận thủ thường đừng cho nàng thêm phiền phức là đủ rồi. Mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng ngươi này tấm bình tĩnh bộ dáng liền là để cho ta cảm giác khó chịu. Đối mặt An Tử Câm, Tô Tầm luôn luôn là có cái gì thì nói cái đó. Không cần cân nhắc những cái kia cong cong quấn quấn. An Tử Câm xoay người tại Tô Tầm gương mặt bên trên bấm một cái. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Chấm, đây chính là đàn ông các ngươi đại nam tử chủ nghĩa tại quấy phá. Tới tìm ta làm gì? Tô Tầm một phát bắt được An Tử Câm tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Hai tay vây quanh ở nàng eo thon chi. An Tử Câm Mỹ cùng Liêu Du Mỹ hoàn toàn khác biệt. Liêu Du là thành thục tính. Cảm giác, chỗ làm việc khí tức nồng hậu dày đặc. Phong tình vạn trùng ôn nhu như nước đại tỷ tỷ. Mà An Tử Câm thì là tựa như một đóa thánh khiết hoa sen. Nụ hoa chớm nở, thanh thuần duy mỹ. Toàn thân trên dưới đều tản ra thanh xuân khí tức. Một cái là ngây ngô mà ngọt ngào mối tình đầu. Một cái là có thể thỏa mãn hắn thiếu nam thời đại ảo tưởng. Làm người trưởng thành, Tô Tầm đương nhiên là lựa chọn hai cái tất cả đều muốn. Phiệt, An Tử Câm yếu ớt nói. Hôm nay sinh nhật của ta. Làm sao không nói sớm đâu. Tô Tầm nghe thấy lời này trong nháy mắt là biến sắc. Bạn gái sinh nhật cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. An Tử Câm nghe thấy lời này có chút căm tức bóp hắn đùi một thanh. Còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao không nói sớm. Ngươi liền không thể nhớ kỹ sao. Tốt à, ta sai rồi. Tô Tầm không có giải thích. Bởi vì hắn là thật không nghĩ đến điểm này. An Tử Câm từ trong ngực hắn bắt đầu. Kéo một cái hắn liền hướng bên ngoài đi. Ta mặc kệ. Ngươi không nhớ kỹ sinh nhật của ta. Ta tức giận. Ngươi muốn đền bù ta. Làm sao đền bù. Tô Tầm đứng dậy theo. Nhìn xem An Tử Câm cái này nửa nũng nịu nửa đời khí bộ dáng. Cảm giác mười phần thú vị. An Tử Câm nhấc lên trên bàn công tác bao. Đối với hắn quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Ta muốn đi mua. Móc sạch ví tiền của ngươi. Móc sạch ví tiền của ta. Tô Tầm bị lời này chọc cười. Lắc đầu nói. Trông cậy vào cái này. Ngươi còn không bằng trông cậy vào móc sạch thân thể của ta đâu. Ít nhất là có khả năng thực hiện. Hắn hiện tại chính mình cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Mỗi ngày đều tại doanh thu. Liền xem như bại gia đều bại không hết. An Tử Câm đỏ mặt hờn dỗi một tiếng. Có thể hay không đừng hơi một tí liền lái xe. Ngươi dây đã hiểu. Nói rõ ngươi tư tưởng cũng không khỏe mạnh. Nào có. Ta rõ ràng không hiểu tốt phạt. Lúc nói chuyện, hai người đi ra văn phòng. Tô Đồng, An Tiểu Thư, quảng cáo, Liêu Du một mực đứng ở bên ngoài. Gặp hai người ra, đỏ mặt nơm nớp lo sợ nghênh đón tiếp lấy. Liêu Thư Ký, Tô Tầm người này sơ ý chủ quan. Ta đây lại không thể mỗi ngày đều tới. Về sau ở công ty liền làm phiền ngươi chiếu cố tốt hắn. An Tử Câm nhìn xem Liêu Du cười một tiếng. Khí chất yêu nhã thong dong. Cùng vừa mới tại Tô Tầm trước mặt hoạt bát bộ dáng quả thực là tưởng như hai người. Liêu Du sững sờ. Nàng lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón An Tử Câm tức giận. Không nghĩ tới An Tử Câm lại còn nói một câu nói như vậy. Nửa ngày. Kịp phản ứng về sau vội vàng cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nói lắp bắp, An Tiểu Thư yên tâm. Ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt Tô Đồng. An Tử Câm không có tận lực khó xử Liêu Du. Tô Tầm cũng liền đứng ở một bên nhìn xem. Không nhúng tay hai nữ nhân ở giữa giao lưu. Vậy chúng ta đi trước. Có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm. An Tử Câm đối Liêu Du mỉm cười. Sau đó vác lấy Tô Tầm cánh tay hướng thang máy đi đến. Liêu Du vội vàng nói. An Tiểu Thư gặp lại. Nhìn xem cửa thang máy đóng lại. Liêu Du cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói không rõ là buồn là vui. An Tử Câm thái độ tại nàng ngoài ý liệu. Thế mà công nhận nàng tồn tại. Đối nàng không có chút nào làm khó dễ. Bất quá từ nay về sau nàng cũng là thật ngay cả một tia ảo tưởng cũng không có. Triệt để hết hy vọng cho Tô Tầm làm tình nhi. Bởi vì An Tử Câm rõ ràng nhỏ hơn nàng nhiều như vậy. Nhưng nàng đứng tại An Tử Câm trước mặt lại từ đầu đến cuối cảm giác mình không bằng đối phương. An Tử Câm đối nàng rất khoan dung ôn hòa. Nhưng từ xưng hô trên lại lộ ra nhàn nhạt xa cách cảm giác. Đơn giản là để nàng bày ngay ngắn vị trí của mình. Đại hộ nhân gia gia cô nương. Đều lợi hại như vậy sao? Thật lâu, Liêu Du yếu ớt thở dài. Có lẽ, thật chỉ có An Tử Câm như thế xuất sắc nữ nhân mới xứng với Tô Tầm đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.